Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 464, dạy bảo Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không cùng Vu Tử làm ra bất kỳ động tác phản kháng. Bông tuyết trực tiếp ở Vu Tử trước mặt 10 cm tả hữu địa phương toàn bộ nổ tung. Không thiếu bông tuyết nổ tung tản ra, rơi vào Vu Tử trên mình nhanh chóng choáng váng mở. Vu Tử chỉ cảm giác được mình thân thể nhanh chóng rơi vào cứng ngắc. Không cần thiết chốc lát, Vu Tử thân thể trực tiếp cứng ngắc. Dùng Vu Tử mình cảm giác nói, chính là thân thể mất đi nắm quyền trong tay, đặc biệt khó chịu. Trương Hoa một bên hơi hơi nhíu mày, thân thể bị khống chế. Như vậy tình huống quả thật có chút không dễ giải quyết. Bất quá, Vu Tử hẳn có thể giải quyết trước mắt cục diện. Duy nhất đáng giá chú ý một chút chính là Nghiên Nguyệt Cơ có thể hay không còn có thủ đoạn khác. Nghiên Nguyệt Cơ ngoài miệng vuốt sờ một cái mỉm cười. Đây chính là sư tôn dạy sẽ tự mình cường đại nhất trói buộc chiêu số. Kịp thời sư tôn đây. Đều phải cần một cái hô hấp mới có thể tháo ra. Vu Tử tuyệt không thể nào biết cường đại như vậy. Một cái hô hấp đủ qua rất nhiều chuyện. Rất nhanh Nghiên Nguyệt Cơ liền phát hiện có cái gì không đúng. Vu Tử tựa hồ có chút không giống. Cùng sư tôn chúng bông tuyết trói buộc cũng hoàn toàn khác nhau. Nghiên Nguyệt Cơ trong lòng thầm giật mình đang lúc Vu Tử trên mình nổ bắn ra ra chốc lát sạch bóng. Sau đó, trên mình màu xanh đậm bị cứng ngắc phạm vi ở kiểm tra tan rã. Trên mình bắt đầu bốc hơi lên hơi nóng. Phát ra xem thường, không cần thiết chốc lát. Vu Tử dần dần lần nữa nắm giữ mình thân thể. Vu Tử lúc bắt đầu ngón tay động một chút. Nghiên Nguyệt Cơ sắc mặt hoảng hốt. Chưa bao giờ gặp qua cái này các thủ đoạn tháo ra bông tuyết trói buộc. Nghiên Nguyệt Cơ không dám chần chờ. Nhanh chóng đem pháp môn toàn bộ vận chuyển. Nhiều pháp thuật hệ nước cửa hiện lên. Chuẩn bị tăng cường đối với Vu Tử trói buộc. Sau đó ngưng tụ mình cường lực một kích. Trương Hoa nhẹ giọng cười một tiếng. Vu Tử đã đứng ở nơi bất bại. Trước khi bông tuyết trói buộc. Phỏng đoán hẳn là Nghiên Nguyệt Cơ trên người cường đại nhất chiêu số chứ. Trương Hoa uống trà, không khỏi âm thầm cười đáp. Thiên Nguyên Đại Lục, cũng không quá như vậy. Xa không có ngày xưa cường thịnh. Đúng như dự đoán, Vu Tử không một hồi nữa nhanh chóng phá vỡ bông tuyết trói buộc. Rồi sau đó trực tiếp nghênh kích tất cả thủy thuộc tính trói buộc pháp môn đạo thuật. Vẫn là trước khi chiêu thức. Một chiêu tiên ăn lần thiên, bất quá chốc lát, tất cả nước toàn bộ ngưng tụ thành là băng cứng, một trưởng đi xuống nghiền, Nghiên Nguyệt Cơ biết rõ mình không còn là Vu Tử đối thủ. Không khỏi hờn dỗi một tiếng, hừ, Nhạc Vu Tử, đừng đánh, ngươi tại sao như vậy khi dễ người. Nghiên Nguyệt Cơ vô cùng tức giận, nói xong mình đánh bại Nhạc Vu Tử. Sau đó quang minh tránh đại từ hôn. Bây giờ tốt lắm, không chỉ có không thể từ hôn, còn muốn bị khi dễ. Nhớ tới liền khí, Vu Tử đặc biệt được hưng phấn. Mình một cái trúc cơ hậu kỳ lại có thể chiến thắng trúc cơ đỉnh cấp. Hơn nữa đối phương pháp môn thuộc tính khắc chế mình pháp môn thuộc tính. Như nhau đến điểm này, Vu Tử tâm tình đặc biệt thoải mái. Đột nhiên nghĩ tới. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì là một cái người. Xoay người liền là đối Trương Hoa quỳ một cái. Sư tôn ở trên cao. Xin nhận đệ tử một bái. Trương Hoa khẽ mỉm cười. Tùy ý khoát tay một đạo linh lực thấu chỉ ra đem Vu Tử dơ lên. Sau đó Trương Hoa nhẹ giọng nói đến. Mới vừa rồi nói tóm lại còn có thể. Bất quá còn có rất lớn tiến bộ không gian. Trương Hoa giọng bây giờ tràn đầy hài lòng. Người sáng suốt cũng nhìn ra được Trương Hoa vui vẻ. Vu Tử dĩ nhiên là từ trong thâm tâm vui vẻ. Có thể cái này không có nghĩa là tất cả mọi người đều vui vẻ. Nghiên Nguyệt Cơ nhướng mày một cái. một mặt không vui nhìn về phía Nhạc Dã. Nhạc Dã, người này là ai? Làm sao hẹn gặp loạn đón người đi vào? Nghiên Nguyệt Cơ trong lòng nếu đã thầm chấp nhận là Nhạc Vu Tử lời của vợ. Như vậy thì là tương lai Nhạc gia bà chủ. Nhạc gia thu dạng gì quý khách? Bản thân có tất phải thật tốt quy phạm một chút. Nếu không mất mình thành chủ con gái phong độ. Hắn, chúng ta không quản được. Nhạc Dã cười khổ một tiếng. Sau đó khoát khoát tay cũng không muốn nhiều lời. Hiển nhiên, trước Trương Hoa Cường thế đã đem Nhạc Dã tự tin hoàn toàn đánh tan. Nghiên Nguyệt Cơ dĩ nhiên nhìn ra được. Trong lòng suy đoán Trương Hoa phải có chút bản lãnh. Nhưng mà, bản lãnh lớn hơn nữa có thể quá lớn qua mình cha. Nghĩ đến mình cha, Nghiên Nguyệt Cơ hừ lạnh một tiếng. Thằng nhóc, ngươi ai à? Có biết hay không đây là nhà của ai? Đây chính là ta tương lai nhà chồng. Ngươi có ý gì? Cười nhạo bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư muốn ngươi bây giờ lăn ra ngoài. Nghiên Nguyệt Cơ nói lời này có thể là tức giận vô cùng. Còn như trước Vu Tử cho Trương Hoa Xá một cái tình cảnh chính là làm như quên mất. Trẻ tuổi như vậy người, có thể dạy Vu Tử thứ gì? Đối với lừa gạt người, Nghiên Nguyệt Cơ cũng có mang một cái nhiệt tình tâm. Giết chết, hiển nhiên, Trương Hoa đã bị hắn xếp vào liền chuyến đi này liệt. Mà Trương Hoa chính là khẽ cười một tiếng. Đối với Vu Tử nói đến, Vu Tử, người nào đó tự xưng vợ ngươi còn chuẩn bị đem ta đuổi ra ngoài. Ngươi nói làm sao bây giờ? Lời nói bây giờ, tràn đầy ôn nhu, có thể nghe ngữ khí. Không biết tại sao làm người ta không lạnh mà run. Trương Hoa vẫn là một bộ cái gì cũng không ngại dáng vẻ. Mà Vu Tử nhưng là dây hiểu. Từ Trương Hoa trong tay kết quả một trường giấy vàng. Sau đó trở lại Nghiên Nguyệt Cơ trước mặt. Nghiên Nguyệt Cơ, đây là chúng ta đính hôn hẹn sách. Vu Tử khoát tay, một tờ giấy vàng xuất hiện. Phía trên rõ ràng viết hai người giữ ước định. Bất quá, tiếp theo vô tâm động tác làm Nghiên Nguyệt Cơ trợn tròn mắt. Vu Tử lại có thể trực tiếp xé nát. Nghiên Nguyệt Cơ, nói cho ngươi, ngươi không xứng làm vợ ta. Chớ nói chi là tới lấn áp ta sư tôn. Vu Tử một mặt lãnh sắc, nhìn qua đặc biệt đáng sợ. Nhạc Vu Tử, ngươi nói gì? Nghiên Nguyệt Cơ một mặt không tự tin, căn bản không cách nào tưởng tượng. Mình giàu gì cũng là một cái thành chủ nữ nhi. Không ít người đều là đứng xếp hàng muốn cùng mình gặp mặt. Một cái Nhạc Vu Tử lại dám đem mình cho nghỉ. Không đúng. Còn không coi là nghỉ, chẳng qua là đơn giản từ hôn. Đối với tình huống trước mắt, Nghiên Nguyệt Cơ đặc biệt được tức giận. Tiểu thư, muốn không muốn, chấm ngoặc kép, một bên lão bá lặng lẽ nhập vào người ở Nghiên Nguyệt Cơ bên tai nói đến. Trong giọng nói tràn đầy sát khí, đối với khi dễ người tiểu thư, hắn chỉ có một mục đích, đó chính là trực tiếp giết. Có thể khi dễ tiểu thư, không thể nào tồn tại. Nếu không, từ hắn trên thân thể bước qua. Trương Hoa cười cười, đặc biệt được khinh thường. Vu Tử, ngươi lui ra. Trương Hoa nhẹ giọng mở miệng, chậm rãi đứng lên mặt đầy khinh thường. Nghiên Nguyệt Cơ tiểu thư đúng không? Nóng này rất lớn à. Trương Hoa chợt dày một tiếng, sau đó trực tiếp đem Nghiên Nguyệt Cơ hù được trong lòng giật mình. Trong lòng cảm thấy không đúng, một cổ đến từ đoán hồn đỉnh cấp mạnh mẽ uy áp trực tiếp đem Nghiên Nguyệt Cơ bao trùm. Liền liền một bên lão bá đều là như vậy, hai người chỉ cảm thấy được trên mình cõng một ngọn núi lớn. Trên mình thống khổ không chịu nổi, đoán hồn, đỉnh cấp, Nghiên Nguyệt Cơ khó tin nói đến, rõ ràng nhìn qua so mình không đánh lại mấy tuổi. Tại sao có thể tu luyện vượt qua một cái lớn cảnh giới? Lão bá chính là âm thầm thán phục. Tiểu thư đây là nhắc tới thiết bản. Người trước mắt này, tuyệt đối không dễ chọc. Lão bá lặng lẽ đem Nghiên Nguyệt Cơ bảo vệ ở sau lưng. Một mặt khẩn trương nhìn Trương Hoa. Rất sợ Trương Hoa làm ra bất kỳ không hợp nhau sự việc.